Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 641, ba giảm bớt thân ta. Tại tóc đỏ sang trong miêu tả, Vô Thương tại kiếm nói trong tỉ thí nhưng là chiến thắng hắn. Đây đối với tìm kiếm cường đại kiếm sĩ tỉ thí mắt ưng mà nói tuyệt đối là một cái khó mà ngăn cản. Cám dỗ, từ biết được tin tức này sau, mắt ưng Mihawk liền cố ý từ tân thế giới trở lại Grand Line nửa đoạn trước. Đang chuẩn bị hướng lấy tóc đỏ sang gặp phải Vô Thương vị trí vườn hoa nhỏ đi. Bất quá mắt ưng Mihawk chính là không nghĩ tới mình mới vừa vặn đi tới một nửa cư nhiên có được Vô Thương tin tức. Hơn nữa từ bản tin tư pháp đảo trong chuyện có thể thấy được Vô Thương cách hắn vị trí ma huyễn tam giác khu vực có thể nói rất gần. Không cần nói nhiều, mắt ưng Mihawk trực tiếp thả ra trong tay huyền thưởng lệnh. Lập tức mở ra buồm, thẳng tắp hướng lấy tư pháp đảo phương hướng nhanh chóng đi đi. Liền tại thế giới chấn động thời gian, làm là người trong cuộc Vô Thương chính là tỏ ra vô cùng là bình tĩnh. Chính ngồi lấy băng hải tặc cu ra thuyền hải tặc hướng lấy Water Seven đi. Đối với hắn mà nói, hủy diệt tư pháp đảo chẳng qua là tuyên dương chính mình uy nghiêm một loại thủ đoạn, căn bản không có đáng giá gì quá trọng thị. Ngược lại, duy có không ngừng tăng lên thực lực bản thân mới thật sự là nhượng Vô Thương truy tìm cùng coi trọng sự tình. Từ tư pháp đảo rời đi, tại trên biển đi mấy ngày dưới, hắn cơ hồ luôn luôn đều là bảo trì ít nhất 50 tên ảnh phân thân tu luyện thường ngày. Về phần hắn chính mình bản thân cũng là đồng dạng không có lười biếng. Cơ bản chỉ có phải thời gian chính là tại nói luyện vũ trang sắc Haki cùng rèn luyện bản thân khí lực, giống như là hiện tại. Tại thuyền hải tặc bong thuyền kiến trúc thượng tầng một gian xa hoa bên trong căn phòng, Vô Thương chính ngồi xếp bằng cùng nệm êm trên, yên lặng để luyện lấy Haki vũ trang. Đồng thời, tại Vô Thương hơi nghiêng, Hancock cũng là đồng dạng ngồi xếp bằng lấy tu luyện vũ trang sắc Haki. Nàng khi nhìn đến Vô Thương cường đại dưới đều vẫn cứ cùng ban đầu một dạng khắc khổ tu luyện dưới, cũng là không dám buông lỏng chút nào. Cơ hồ không có thiên đều cùng Vô Thương đợi chung một chỗ tu luyện lấy Haki vũ trang, chính mình đã có thể tùy tiện làm được toàn thân ngạnh hóa. Hơn nữa cũng là càng ngày càng hùng hậu. Bất quá đến bây giờ đều là không có đột phá dấu hiệu. Xem ra giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang bình cảnh so với chính mình dự liệu còn khó hơn lấy đột phá. Vô Thương dựa vào lấy cường đại tinh thần lực, y xin lưỡng dụng, một bên không ngừng nhắc đến luyện lấy Haki vũ trang, một bên chính là suy nghĩ sâu xa lấy chính mình tiến độ tu luyện. Cổ nhân nói không ngày ba giảm bớt thân ta. Vô Thương đã là như vậy, chỉ không hề ngừng đối với tự thân làm qua sự tình cùng quá trình tu luyện tiến hành kiểm tra phản giảm bớt, mới có thể từ trong tìm tới chỗ thiếu sót tốt tiến hành sửa lại. Bây giờ Vô Thương thực lực mặc dù đã có thể nói đại tướng cấp trong người xuất sắc, thậm chí có thể tùy tiện đánh chết Akainu cùng trọng thương Kizaru, nhưng là đối với Vô Thương mà nói lại còn thiếu rất nhiều. Đại tướng cấp cường giả tại trong mắt người khác đã là cái thế giới này đáng sợ nhất cấp chiến lực. Nhưng là tại Vô Thương trong mắt, đại tướng cấp chỉ có thể xem như nấc thang thứ hai tồn tại. Chỉ có hướng tứ hoàng cấp bậc như vậy thế giới cấp cường giả mới là hắn thật sự đối thủ. Đi ngang qua cùng tóc đỏ, Gap, Akainu, Kizaru một hệ liệt trong chiến đấu, Vô Thương không chỉ có minh bạch thế giới cấp cường giả chính xác thực lực, đồng thời cũng là minh bạch bản thân chỗ thiếu sót. Vô Thương biết rõ mình hiện nay nắm giữ sức mạnh lớn đến mức có thể phân là có thể so với đại tướng cấp chiến lực khí lực, đốt máu trạng thái, Haki, kiếm nói, dung hợp Rin Seragon, Rin Tensagon, loại huyết kế võng la, nguyệt tinh luân vân vân. Tại như thế đông đảo thủ đoạn dưới, Vô Thương có thể nói dù là mặt đều ngang hàng thực lực người đều có thể tùy tiện chiếm thượng phong. Nhưng cũng chính là thủ đoạn nhiều, cũng tạo thành Vô Thương tinh lực phân tán. Có thể nói nếu như không phải có lấy ảnh phân thân làm như vậy tệ hại phương pháp tu luyện, Vô Thương tiến độ tu luyện tuyệt đối chậm chạp hết sức. Bất quá dù vậy, Vô Thương bây giờ trừ Nguyệt Tinh Luân có thể cùng thế giới cấp cường giả thật sự chống lại ở ngoài. Những lực lượng khác rõ ràng cũng là muốn hơi yếu một nước. Hokage thế giới lực lượng không nói. Cơ bản đều là đã đạt đến cực hạn rất khó tiếp tục tăng lên. Như vậy còn dư lại dưới cũng chỉ có trước mắt Hải Tặc Vương thế giới lực lượng. Đi qua cùng tóc đỏ cùng gáp chiến đấu sau. Không thể nghi ngờ. Vô Thương muốn nhất phải chính là đem Haki vũ trang đột phá tới giai đoạn thứ ba. Như thế không chỉ có thể nhượng hắn lực phòng ngự cùng lực công kích chợt tăng. Lại có thể giống như tóc đỏ một dạng thông qua đem Haki vũ trang dung nhập vào chính mình còn lại. Sức mạnh công kích trong. Đạt được càng đáng sợ hơn lực tàn phá. Bất quá muốn đem Haki vũ trang đột phá giai đoạn thứ ba biết bao khó khăn. Lấy Vô Thương hiện nay đang gặp được nhân chung. Cũng liền tóc đỏ cùng gáp hiện ra qua giai đoạn thứ ba Haki vũ trang. Người trước là quân lâm tân thế giới tứ hoang. Người sau là hải quân truyền kỳ anh hùng gáp. Có thể nói đều là thật sự chạm ở cái thế giới này đỉnh phong nhân vật. Vô Thương mặc dù không biết rõ trừ hai người này ở ngoài là còn có hay không người Haki vũ trang. Đạt tới giai đoạn thứ ba. Nhưng là cũng minh bạch tuyệt đối là ít lại càng ít. Thậm chí có thể có phải có nhất thủ chi sổ đều không nhất định. Vô Thương từ tiếp xúc Haki vũ trang bắt đầu cơ bản liền là cho tới bây giờ không có gián đoạn dừng. Lại tu luyện, cái này nhượng hắn tại vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian dưới lại làm được người thường cả đời đều chưa. Chắc có thể đạt tới toàn thân ngạnh hóa trạng thái. Bất quá bây giờ hắn là như vậy lâm vào bình cảnh trong. Haki vũ trang mặc dù theo lấy để luyện vẫn cứ đang không ngừng biến hóa hùng hậu. Nhưng là lại từ đầu đến cuối không có đột phá dấu hiệu. Liền phảng phất là có lấy một cái động không đáy. Nhượng hắn thế nào viết đều thì không cách nào lấp đầy. Đối mặt loại tình huống này, Vô Thương nội tâm mặc dù không có dao động, nhưng cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn biết rõ mình sau này đem sẽ gặp phải địch nhân tuyệt đối là càng ngày càng mạnh. Nếu như thực lực từ đầu đến cuối trì trệ không tiến nói, tất nhiên sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Nếu như Haki vũ trang từ đầu đến cuối không cách nào đột phá nói, xem ra chỉ có thể thông qua những phương diện khác để đề thăng thực lực của chính mình. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến, Haki vũ trang mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng là chỉ là hắn một người trong đó lực lượng. Ví dụ như kiếm nói, khí lực chờ một chút đều là hắn có thể biến cường đường tát. Hử, ngay tại Vô Thương trong lòng bắt đầu suy tư nên từ loại lực lượng nào bắt tay thời điểm. Trong lúc bất chợt hắn phát ra một tiếng nhẹ kêu, mãnh liệt nhiên dừng dưới Haki vũ trang tu luyện đồng thời hai mắt mở ra dưới trong nháy mắt từ tại. Chỗ đứng lên, tốt khí tức bén nhọn. Vô Thương khẽ nhíu mày, hai mắt tinh quang lóe lên. Phảng phất xuyên thấu qua căn phòng vách tường nhìn thấy xa xa đang có lấy một cái bảo kiếm tuyệt. Thế đang hướng lấy nơi này ép tới gần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.